Chương 3912, chi nờ khối mảnh vỡ. Lớn như vậy tử chi nhai, tràn ngập xâm nhiên khí tức quỷ dị. Theo ngoại giới quan sát, phảng phất là một tòa rất bình tĩnh dãy núi, nhưng mà bọn hắn lại không biết, tử chi nhai nội bộ, sớm đã hóa thành tu la địa ngục. Vô số cổ lão cường giả khôi phục, bọn hắn chấm dứt mạnh thủ đoạn, nhấc lên tinh phong huyết vũ, trắng trận đồ sát kẻ ngoại lai, đồng thời tìm kiếm thiên địa kỳ chân, đến khôi phục thực lực của mình. Còn có một phần người, thì là tiến vào hạch tâm chi địa, điên cuồng cướp đoạt chi nở khối mảnh vỡ. Nghe nói, kia chi nở khối mảnh vỡ, ghi lại quỷ khí tài liệu tương quan, nếu là có thể đạt được mảnh vỡ, liền có thể tại cướp đoạt quỷ khí thời điểm, lấy được tiên cơ. Vì cái này một kia tiên cơ, vô số võ giả, điên cuồng giết chóc. Chiến đấu dị thường thảm liệt, cái này đến cái khác võ giả, ngã xuống trong vũng máu, thậm chí liền tử chi nhai bản thổ yêu tộc. Tử thương QNZ rất thảm trọng. Chớ nói chi là những cái kia kẻ ngoại lai. Ha ha ha, nhất đạo tiếng cùng tiếu, truyền khắp cả vùng, máu chạy thành sông trong chiến trường. Đột nhiên, có người đạt được một mảnh vụn, hắn kích động cùng hỉ. Chi nở khối mảnh vỡ là lập tức xuất thế, vừa lúc cái này một mảnh vụn, ra bên cạnh hắn, áo đen nam tử một cái nà mờ trà tờ, chuẩn bị rời đi. Mảnh vỡ giết hắn. Lập tức, trên chiến trường chiến đấu, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người mục tiêu, biến thành hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng đáng sợ, chen chúc mà tới. Vô số võ giả, như phát điên phong tới áo đen võ giả. Phốc cái sau sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn, bị nhất đạo to bằng cánh tay quang mang xuyên thủng đầu lâu, mảnh vỡ rơi xuống phía dưới, bị trước hết nhất tới gần hắn một cái yêu tộc cướp được. Mảnh vỡ là ta Kim Dương tộc. Đây là một cái Kim Dương tộc tộc nhân, mặc dù không phải đỉnh tiêm tộc đàn. Nhưng có thể tại tử chi nhai hoạch tâm chi địa sống sót, thực lực có thể nghĩ. Người này là Kim Dương tộc uy tín lâu năm cường giả, hắn tại cướp được mảnh vỡ trước tiên, tiêu hóa thành bản thể, một cái như ngọn núi nhỏ Kim Dương, xuất chúng mặt người trước. Nó lợi dụng tự thân tốc độ, muốn xé rách thiên khung, trốn đi thật xa. Đồng thời, nó cu nở dê báo ra Kim Dương tộc danh hảo, muốn dùng cái này đến dọa lùi những người khác. Nhưng là, nó đánh ra quá thấp mảnh vỡ lực hút. Đừng nói là Kim Dương tộc, liền là mấy cái kia đỉnh tiêm tộc quần người cướp được mảnh vỡ, những người khác cu nở dê không sợ. Hừ, Kim Dương tộc lại như thế nào mảnh vỡ là của ta? Một chút đối với thực lực mình có cực độ tự tin cường giả, lôi đình xuất thủ, dưới loại tình huống này, ai thêm một cơ hội, vậy liền khoảng cách mảnh vỡ tiến thêm một bước. Vây một đầu mãng lưu, đánh tới chớp nhoáng, dùng thân thể của mình, hung hăng va chạm Kim Dương tộc. Kim Dương tộc tộc nhân thấy thế, sắc mặt đại biến, đồng thời khống chế thân thể của mình, thiểm chuyển xê dịch, xảo diệu tránh thoát mãng lưu tập kích. Phốc bất quá, bởi vì là người tiến công số lượng thực sự quá nhiều, khó lòng phòng bị, vừa mới ổn định thân hình, cũng cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ mênh mông lực lượng, trong nháy mắt đưa nó đánh bay. Nó hiết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời nó móng rủ xuống đến, tiên huyết xâm nhiễm toàn thân, nó bị trọng thương, chân bị đánh gãy. Không cách nào hành động. Không, ta là Kim Dương tộc người. Nó còn tại dãy rủa, nó không muốn chết. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, không có ai để ý nó. Kim Dương tộc tộc nhân, ngã trong vũng máu, dần dần đã mất đi sinh cơ. Mà mảnh vỡ, bị một cái khác yêu tộc đạt được. Một vòng mới huyết chiến, lại lần nữa bắt đầu. Chỗ này chiến trường, chẳng qua là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Hạch tâm chi địa mặc dù không lớn, nhưng chiến hỏa lại tác động đến sở hữu địa vực, ngoại trừ già la tộc trụ sở tương đối che giấu bên ngoài, đều không ngoại lệ. Lúc này, già la tộc trụ sở bên trong, hoàng công chúa muốn đến cướp đoạt mảnh vỡ, nhưng lại bị già cửu cho ngăn trở. Người không thể đi. Già cửu bàn tay vung lên, giữa không trung nổi lên một cái bóng loáng mặt kính, tại kia mặt kính phía trên, hình chiếu hạch tâm chi địa mấy cái chiến trường. Nhìn thấy máu chảy thành sông chiến trường, cùng chồng chất như núi thi cốt, hoàng công chúa thân thể mềm mại khẽ run. Cái này nàng há to miệng, không dám tin tưởng, vẹn vẹn chỉ là cựu cái mảnh vỡ, tiểu đưa tới tinh phong huyết vũ, kia nếu là quỷ khí ra mắt đâu chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Ngươi xem một chút, mảnh vỡ một mực tại đổi chủ, không ai có thể mang đi, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, ngươi lúc này ra ngoài cũng là chịu chết. Gia cựu nói, hoàng công chúa trầm mặc. Gia cựu tiếp tục nói ra, cùng hắn ra ngoài chịu chết, chẳng bằng cùng ta nghiên cứu một chút, nhìn xem có biện pháp nào, có thể đem Phương huynh đệ dẫn độ trở về. Không tệ. Gia Cửu hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này, hắn suy đoán phương thần hẳn là tiến vào hắc ám trong hư vô, luân hồi lộ đứt gãy, liên tiếp lấy một cái khác đáng sợ thế giới cũng biến mất theo. Chỉ cần phương thần không có bị cuốn vào cái kia đáng sợ thế giới, tự có cơ hội, tiếp dẫn hắn ra. Người có biện pháp nói đến phương thần, hoàng công chúa trong nháy mắt lên tinh thần, vội vàng hỏi. Gia Cửu lắc đầu, hắn đối lục đạo luân hồi hiểu rõ còn chưa đủ, chuyện này cần để cho Già Huyền trưởng lão bẩm báo Chu tộc. Già Huyền trưởng lão đã đem chuyện nơi đây cáo chi tộc đàn cao tầng, tin tưởng không bao lâu liền sẽ có kết quả. Gia Cửu nói. Hoàng công chúa trong mắt lóe lên một tia khó có thể che giấu bi thương. Phương thần biến mất, nàng một mực tại lo lắng, đây chính là Già La tộc tiên tổ cưỡng ép chặt đứt luân hồi lộ, dù ai cũng không cách nào xác định bên trong đến cùng có cái gì như thật như là Già Cửu lời nói, đứt gãy luân hồi lộ, vẫn như cũ cùng cái kia đáng sợ thế giới có liên hệ, kia phương thần vô cùng có khả năng bị cuốn vào trong đó. Hậu quả khó mà lường được. Giờ này khắc này, nàng thậm chí muốn thông qua nguyên thủy tộc quần thủ đoạn, liên hệ sư tôn, nhìn xem có biện pháp nào. Nhưng là, nàng cương ép nhẫn nhịn lại ý nghĩ này, không nói trước sư tôn có thể hay không cứu viện, coi như muốn cứu. Già La tộc cũng chưa chắc sẽ để cho sư tôn tiến vào luân hồi lộ. Nguyên thủy tộc đàn là thiên địa dựng dục mà thành đỉnh tiêm tộc đàn. Già La tộc đồng dạng cũng là đỉnh tiêm tộc đàn. Luân hồi lộ dính đến Già La tộc tân bí. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản để nguyên thủy tộc quần người tiến vào bên trong. Người cũng không cần lo lắng. Phương huynh đệ người hiển tự có thiên tướng. Có lẽ đây là thuộc về hắn cơ duyên. Già Cửu an ủi. Dù sao, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Phương thần là đại tôn nhất mạch truyền nhân, người mang luân hồi khí tức, hắn tiến vào cấm kỵ con đường, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ đâu cùng hắn bi quan chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Ừm, ta nghe ngươi. Hoàng công chúa tỉnh táo lại, nói. Gia Cửu trên mặt vui mừng, rốt cục đưa nàng ổn định, sau đó hắn nói, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, có chuyện gì, ta sẽ thông báo cho ngươi, còn như mảnh vỡ, ta Già La tộc mặc dù sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhưng có phù hợp cơ hội, cũng sẽ cướp đoạt. Già La tộc muốn giữ gìn trụ sở bình ổn, cùng luân hồi lộ an toàn, nhất định phải giải quyết quỷ khí cái này thai hoàng ẩm. Nắm giữ chi nở khối mảnh vỡ, là nhất đường tắt một con đường. Trên thực tế, tại Già Cửu cùng Hoàng công chúa nói chuyện thời điểm, Già Huyền trưởng lão đã đang hành động. Hắn lúc này, đã ra một chỗ trong chiến trường.